Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, quét ngang thiên hải trấn. 1. Đối với Minh Lợi nói như vậy, Âu Dương Thiên Hải tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cũng không thể tin tưởng. Thể tu tương dung, đây cơ hồ là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sự tình. Nếu nói là Thanh Lâm Ủng sẽ vượt qua cửu kiếp chân đế thân thể tu vi, Âu Dương Thiên Hải sẽ tin tưởng, bởi vì thân thể tu vi cường hoành người tại toàn bộ bản đồ thiên ở bên trong. Cũng số lượng cũng không ít, có rất nhiều đều đạt đến đại địa chí tôn, thiên không chí tôn, thậm chí tinh không chí tôn, chính là càng hướng thượng cảnh giới. Nói Thanh Lâm có được 5 loại pháp tắc, Âu Dương Thiên Hải mặc dù là tin tưởng, cũng có chút miễn cưỡng. Hắn từ nhỏ thiên tư trác tuyệt, thế cho nên tu luyện tới hôm nay 3 sao đại địa chí tôn, lại cũng chỉ là có được 2 đạo pháp tắc mà thôi. Hơn nữa, cái này 2 đạo pháp tắc cũng chỉ là hy hữu cấp bậc. Gần kề Thanh Lâm có được 5 loại pháp tắc, Âu Dương Thiên Hải tựu không muốn tin tưởng. Huống chi Thanh Lâm cái này 5 loại pháp tắc đã dung hợp, nếu như nói Âu Dương Thiên Hải hội buộc chính mình tin tưởng cái kia cuối cùng Minh Lợi theo như lời. Thanh Lâm đã thể tu tương dung, cái này hoàn toàn tựu không khả năng. Toàn bộ bản đồ thiên chính giữa, thể tu tương dung người không phải là không có, nhưng cơ bản đều là cùng thân thể dung hợp một loại pháp tắc. 2 loại pháp tắc cực kỳ hiếm thấy. 3 loại pháp tắc là được Phượng Mao Lân Giác, thuộc về truyền thuyết, coi như là thật sự có thể tu tương dung chi nhân. Dung hợp 3 loại pháp tắc, cái này 3 loại pháp tắc cũng tuyệt đối chỉ có bình thường cấp bậc. Thanh Lâm cái này 5 loại pháp tắc, như Minh Lợi theo như lời, có thể toàn bộ đều là quý hiếm cấp bậc A-hát. Thể tu tương dung độ khó không chỉ có ở chỗ cả 2 tầm đó có xung đột, càng là ở chỗ pháp tắc cường hãn trình độ, càng là cường hoành pháp tắc, lại càng khó có thể tu tương dung. Thanh Lâm đã đem cái kia 5 loại pháp tắc dung hợp, toàn bộ đều là quý hiếm cấp bậc, dung hợp biết nói, tuyệt đối đã vượt qua chỉ vẹn vẹn có cấp độ. Về phần đến cùng đạt đến trình độ nào, quỷ biết nói, ngày nay Minh Lợi vậy mà cáo chi Âu Dương Thiên Hải, Thanh Lâm thể tu tương dung, hơn nữa còn là dung hợp một loại không biết cấp bậc khủng bố pháp tắc. Không, có thể, Minh Lợi, ta biết đạo trong lòng ngươi cái kia điểm tính toán nhỏ nhặt. Âu Dương Thiên Hải phẫn nộ chằm chằm vào Minh Lợi, âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi nếu là chi tiết cáo đến, ta giúp đỡ ngươi khôi phục thân thể, ngươi chỗ phạm phải sai lầm, ta cũng sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe vậy, một bên Vạn Thần lập tức nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói. Đúng đấy, ngươi cho rằng ngươi nói lời nói chúng ta có thể tin. Thật sự là buồn cười, còn dung hợp 5 loại pháp tắc, càng là thể tu tương dung, ngươi chỉ là tại vì chính ngươi thất bại kiếm cớ sao? Minh Lợi trầm mặc một hồi nhi, bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, ha ha ha, wow, ngươi cười cái gì? Vạn Thần âm lệ nói, ngươi không tin đúng không? Minh Lợi trong mắt phun lấy phẫn nộ hỏa diễm. Cái kia tốt, ta hướng trưởng trấn chờ lệnh, mang theo Vạn Thần tiến đến đuổi bắt Thanh Lâm. Ngươi đã thành như vậy bộ dáng, còn thế nào đuổi bắt hắn? Vạn Thần nói, cái kia tựu không cần ngươi quan tâm rồi. Minh Lợi nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi nếu có ngươi ngoài miệng đảm lượng, liền cùng ta tiến đến. Ta Minh Lợi là được chết rồi, cũng không muốn trên lưng lấy nói dối lừa gạt bêu danh. Vạn Thần không nói, hắn có thể nói cái gì? Hắn dám nói cái gì? Là, Vạn Thần là mạnh hơn Minh Lợi, mà nếu Minh Lợi theo như lời, Thanh Lâm chỉ là trong nháy mắt, liền đem hắn thân thể tan vỡ mất. Hắn mặc dù là mạnh hơn Minh Lợi thì như thế nào? Thật muốn đi, chỉ sợ cũng là đồng dạng kết cục. Minh Lợi có thể nói ra chuyện đó, cũng thật là đưa hắn cho ép. Trưởng Trấn, ta mặc kệ ngươi có tin ta hay không, nhưng ta cũng tự nói cái này một lần cuối cùng. Trước khi ta theo như lời, đều cũng không phải là nói ngoa. Nếu ngươi không tin, đại có thể đem ta đánh chết. Minh Lợi lại quay đầu nhìn về phía Âu Dương Thiên Hải. Nói tiếp, còn có, tại ta chạy trốn chi tế, cái kia Thanh Lâm lạnh như băng xem ta, nói là hội đến đây Thiên Hải Trấn. Hắn còn dám tới Thiên Hải Trấn. Âu Dương Thiên Hải thần sắc lập tức âm trầm xuống, quyền đầu nắm chặt, trong mắt phun ra sát cơ. Vạn Thần liền nói, hừ, cái này tạp chủng, thật đúng là đem làm Thiên Hải Trấn là cái kia cái cấp thấp thôn xóm. Hắn nếu là dám đến, ta thủ xuất thủ trước, đem hắn đập thành thịt nát. Đừng chỉ biết nói, đợi Thanh Lâm đã đến về sau, ngươi lại co đầu rút cổ lấy không dám ra đầu. Minh Lợi châm chọc nói, ngươi cho rằng ta như ngươi, hùng hổ tiến đến, chật vật như thế trở về. Nếu là ta, lại bị một cái đại đế cảnh đánh thành cái này như gấu, còn không bằng chết tại đâu đó được rồi. À, chuyện đó ta nhớ kỹ rồi, người xung quanh cũng nghe được rồi, người nhưng chớ có nuốt lời. Tự nhiên sẽ không, tất cả im miệng cho ta. Âu Dương Thiên Hải bỗng nhiên mở miệng, sầm lãnh nhìn hai người một mắt, chợt nói, người này thực sự ngươi nói mạnh như vậy. Dung hợp 5 loại quý hiếm cấp bậc pháp tắc, hơn nữa thể tu tương dung, mặc kệ ta nói thực cùng giả. Trưởng Trấn thì sẽ chứng kiến. Minh Lợi nói, Âu Dương Thiên Hải con mắt lập tức híp mắt mà bắt đầu. Trong lòng của hắn có nộ không giả, muốn đem Thanh Lâm bầm thây vạn đoạn cũng không giả. Có thể nhược Minh Lợi chỗ nói là sự thật, vậy hắn tự muốn hảo hảo lo lắng lắng làm như thế nào đối phó Thanh Lâm. Có thể trong nháy mắt khai tỏ ánh sáng lợi thân thể tan vỡ mất. Thanh Lâm tuyệt đối đạt đến 3 sao đại địa chí tôn tu vi. Chính mình muốn thắng còn thật không biết có vài phần nắm chắc. Trầm mặc một lát, Âu Dương Thiên Hải nói, mở ra Thiên Hải Trấn đại trận, bọn chúng ta đợi đãi 3 ngày, như trong vòng 3 ngày, cái kia Thanh Lâm không đến, bản tôn tự mình đi đem hắn đuổi bắt. Vâng. Cái kia trước khi mở miệng cửu kiếp chân đế lão giả lập tức gật đầu, khom người thối lui. Vương Trình, người lập tức tiến về trước Hoa Dương Thành, mang theo bổn mạng của ta Ngọc Bài, đem việc này nói cho ta biết sư huynh. Như bổn mạng của ta Ngọc Bài vỡ vụn, liền lại để cho sư huynh ra tay, nhất định phải đem Thanh Lâm đánh chết. Âu Dương Thiên Hải thủ trưởng vung lên, một đạo quang mang hiển hiện tại Vương Trình trước mặt. Cái này, Vương Trình là một người trung niên nam tử, cầm Ngọc Bài có chút do dự. Hắn là cùng Âu Dương Thiên Hải cùng nhau theo một cấp bản đồ lại tới đây, cùng nhau đi tới, đạt đến hôm nay địa vị. Vương Trình có chút không rõ ràng cho lắm, Âu Dương Thiên Hải liền Thanh Lâm bản thân đều chưa từng gặp qua, mà bắt đầu chuẩn bị hậu sự hả? Không cần lo lắng, đây chỉ là ta cuối cùng ý định. Bản tôn không tin cái kia Thanh Lâm tạp chủng thực sự mạnh như vậy. Âu Dương Thiên Hải hừ lạnh nói, coi như là thật sự như thế, cũng nhiều lắm là chỉ là 3 sao đại địa chí tôn cấp bậc. Bản tôn không có thể hội thua ở trong tay của hắn. Vâng, Vương Hải cầm Ngọc Bài rời đi. Âu Dương Thiên Hải trầm mặc một lát, lại lấy ra một khối tinh thạch, đột nhiên bóp nát, xoạt, tại hắn bóp nát về sau, trước mặt hư không chính giữa lập tức xuất hiện một đạo màn sáng. Cái kia màn sáng chậm rãi lưu chuyển, cuối cùng nhất dừng lại, một đạo nhân ảnh hiển hiện mà ra. Đây là người phụ nữ trung niên, thành thục bộ dạng thùy mị vẫn còn, làn da trắng nõn, tướng mạo không tính là mỹ lệ. Thực sự không xấu, cái này phụ nữ trung niên, đúng là Âu Dương Thiên Hải thê tử, Vũ Văn Thúy Ngọc. Làm sao vậy? Chứng kiến Âu Dương Thiên Hải, Vũ Văn Thúy Ngọc lập khắc lộ ra kích động. Đây chính là ta ca đưa cho ngươi duy nhất cùng nơi thư từ qua lại tinh thạch. Lần này dùng qua, chúng ta cũng chỉ có bách niên sau mới có thể tương kiến nữa à? Vũ Văn Thúy Ngọc đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.